Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2421, chương 2421, thời cơ. Cường đại thôn phệ tựa như là đao sắc bén đồng dạng từ phía trên Khải Pháp Sư trong thân thể bóc ra, lấy máu tươi của hắn, khó mà ngôn ngữ đau đớn càn quét toàn thân của hắn. Khiến cho hắn toàn thân trên dưới không khỏi run rẩy, thần sắc trở nên 10 phần lưu tình, kêu rên âm thanh không ngừng phát ra. Ngươi thế mà tu luyện, tà công, Thiên Khải Pháp Sư giống giận nói. Chu Minh Hoàng trong thần sắc hiện ra cười lạnh, nói, thì tính sao, ngôn ngữ rơi xuống, càng cường đại hơn thôn phệ chi lực bạo phát đi ra. Thiên Khải Pháp Sư giờ phút này căn bản không có mảy may sức chống cự. Tựa như là cái thớt gỗ trên cá nheo bình thường. Chỉ có thể mặc cho lấy Chu Minh Hoàng thôn phệ lấy máu tươi của hắn. Sau một lát, Thiên Khải Pháp Sư sinh cơ đoạn tuyệt. Trong thân thể tinh huyết toàn bộ mất đi. Thi thể trở thành da bọc xương. Hoàn toàn không thành hình người. Tựa như là trong sa mạc hong khô thi thể bình thường. Vô luận là ai cũng không nghĩ ra cỗ thi thể này lúc trước vẫn là hoạt bát người. Nhìn chăm chú lên trên mặt đất khô gầy thi thể. Chu Minh Hoàng chậm rãi nói. Đa tạ nội lực của ngươi. Lời nói vừa dứt, Chu Minh Hoàng quay người tiến vào trong mật thất. Theo xâm nhập, cái này trong mật thất lại là có động thiên khác. Nghiễm nhiên là một bộ thế ngoại đào nguyên thế giới. Trong sơn động. Nguyên khí nồng độ viễn siêu tại ngoại giới, một chút linh tuyền chậm rãi lưu động, các loại quý hiếm dị thảo sinh trưởng trong đó, sinh trưởng tại rừng sâu núi thảm bên trong nhân sâm, hỏa linh chi đều là sinh trưởng ở trong đó, to lớn trên thạch bích, hỏa hồng sắc dây leo sinh trưởng, phía trên sinh trưởng huyết hồng sắc quả, từ xa nhìn lại, tựa như là thiêu đốt lên ngọn lửa. Đây chính là Nam Sở hoàng tộc hao phí 100 năm mở ra tới động thiên phúc địa. Kia hỏa hồng sắc quả chính là huyết bồ đề. Nghe đồn rằng, cái này huyết bồ đề thế nhưng là từ kỳ lân huyết đổ vào lấy mà sinh trưởng mà thành. Đúng là như thế, huyết bồ đề chính là Nam Sở đế quốc chí bảo. Cũng là chỉ có hoàng đế mới có thể biết bí mật. Lúc trước hôm nay Khải Pháp Sư cũng chính là vì cái này huyết bồ đề mới là lựa chọn đầu nhập vào. Chu Minh Hoàng là Nam Sở hiệu mệnh, lấy xuống một viên huyết bồ đề. Chu Minh Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Cái này huyết bồ đề hết thảy có 9 khỏa. Bây giờ hắn đã là luyện hóa 8 khỏa. Cái này thứ 9 khỏa hắn một mực không dám luyện hóa. Trước đó luyện hóa 8 khỏa. Khiến cho thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn. Bây giờ hắn thôn phệ Thiên Khải Pháp Sư tinh huyết. Chính là luyện hóa cái này thứ 9 khỏa huyết bồ đề tốt nhất thời khắc. Huyết bồ đề nắm chặt trong tay. Một nháy mắt, Chu Minh Hoàng quanh thân lưu chuyển ra nồng đậm hắc vụ. Bắt đầu thôn phệ lấy huyết bồ đề bên trong tích chứa năng lượng cường đại. Xưa nay không thiếu tảo triều Chu Minh Hoàng lại là khó được vắng mặt 3 ngày tảo triều. Cái này khiến Nam Sở trên triều đình một mảnh xôn xao. Đại thần trong triều 10 phần không rõ hắn nguyên do. Cho dù là Chu Minh Hoàng bên cạnh thân tin cũng là không rõ ràng Chu Minh Hoàng tung tích. Lớn như vậy trong Hoàng cung, Chu Minh Hoàng tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Mấy ngày nay bên trong... Nếu không phải Hàn Sâm tính cả hoàng hậu hạ mệnh lệnh bắt buộc che giấu. Chỉ sợ triều đình đã là loạn. Giữa trưa, Hàn Sâm chủ trì triều hội kết thúc. Cười đưa tiễn đại thần trong triều. Hắn trong thần sắc ý cười biến mất. Ánh mắt chậm chậm đảo qua đại điện. Trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu. Nếu là hoàng đế Chu Minh Hoàng lại không xuất hiện. Chỉ sợ hắn rốt cuộc là không cách nào lại che giấu chân tướng. Đến lúc đó sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng chỉ sợ mặc cho là ai cũng là khó mà dự đoán. Bất thình lình, Hàn Sâm thần sắc biến đổi. Cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. ánh mắt lần nữa nhìn về phía hoàng vị. Hắn tựa hồ thấy được hoàng vị phía trên ngồi tại một người. Hàn Sâm ổn định tâm thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hoàng vị. Hoàng thượng, Hàn Sâm thần sắc khiếp sợ nói. Giờ phút này, hoàng đế Chu Minh Hoàng ngồi tại hoàng vị phía trên. Thần sắc bình tĩnh, tản mát ra mênh mông như vực sâu khí tức. Bịch một tiếng, Hàn Sâm quỳ rạp xuống đất, lên tiếng nói, thần bái kiến hoàng thượng. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, bình tĩnh nói, mấy ngày nay bên trong ngươi vất vả. Hàn Sâm lên tiếng nói, thần nguyện ý vì đế quốc cúc cung tận tụy. Chu Minh Hoàng bình tĩnh nói, ngươi để cao chiến thành, Vu Tòng tới gặp trẫm. Trong ngự thư phòng, Chu Minh Hoàng tĩnh tọa bàn đọc sách về sau. Hàn Sâm, Cao Chiến Thành, Vu Tòng ba người đứng thẳng bàn đọc sách trước đó. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Không biết vì sao, đồng dạng là tu luyện người Cao Chiến Thành, Vu Tòng cảm giác, thậm chí là ngay cả chưa hề tu luyện qua Hàn Sâm cũng là phát giác được hôm nay Chu Minh Hoàng cùng trong ngày thường khác biệt. Cho dù là Chu Minh Hoàng ngồi yên ở đó, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Minh Hoàng thân trên phát ra mạnh đại uy thế. Bệ hạ, ngài để chúng thần đến đây là vì chuyện gì? Hàn Sâm lên tiếng nói. Chu Minh Hoàng thần sắc bình tĩnh nói, trẫm quyết định muốn diệt trừ Chân Nguyên kiếm phái. Cái này, Hàn Sâm thần sắc lập tức biến đổi. Chân Nguyên kiếm phái chính là Nam Sở đế quốc hộ nước tông môn. Trong những năm này, Chân Nguyên kiếm phái tại Nam Sở đế quốc bên trong ảnh hưởng khá lớn. Bây giờ Chu Minh Hoàng bỗng nhiên hạ lệnh muốn diệt trừ Chân Nguyên kiếm phái. Lướt qua Chân Nguyên kiếm phái thực lực như thế nào? Vẻn vẹn ảnh hưởng này lực chính là đủ để ở trong đế quốc nhấc lên sóng to gió lớn. Chu Minh Hoàng ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm, lên tiếng nói, có vấn đề. Hàn Sâm nhẹ nói, bệ hạ, cái này Chân Nguyên kiếm phái dù sao cũng là siêu cấp tông môn một trong. Nếu là chúng ta tùy tiện đối hắn ra tay, chỉ sợ cần muốn trả giá rất lớn. Chu Minh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, lên tiếng nói, trẫm không phải muốn triệt để hủy diệt Chân Nguyên kiếm phái, mà là xóa đi Chân Nguyên kiếm phái chi danh, để đệ tử vì đế quốc sử dụng. Hàn Sâm thần sắc hơi đổi, nói, bệ hạ, làm như vậy chỉ sợ là độ khó càng lớn. Tông môn đệ tử từ trước đến nay là đem tông môn danh dự xem làm sinh mệnh. Nếu là chúng ta muốn xóa đi Chân Nguyên kiếm phái chi danh, chỉ sợ là trả ra đại giới lớn hơn. Chu Minh Hoàng nhíu mày lại, chậm rãi nói, trước đó có lẽ không được, nhưng là bây giờ lại là có thể. Hàn Sâm, Cao Chiến Thành, Vu Tòng ba người thần sắc đều là biến đổi. Chu Minh Hoàng chậm rãi nói, bây giờ kia Trần Trần đã là trọng thương, chiến lực đại tổn, đúng là chúng ta tuyệt hảo thời cơ. Hoàng thượng, thần cảm thấy cũng là chúng ta cơ hội tốt. Cao Chiến Thành ngữ khí kiên quyết nói, hắn chính là Hắc Kỵ đại thống, tay cầm 10.000 Hắc Kỵ, một mực phụ trách giám sát Chân Nguyên kiếm phái. Cho tới nay hắn chính là vô cùng kiêng kỵ Trần Trần thực lực. Bây giờ Trần Trần trọng thương, tay hắn nắm chiến lực giáp thiên hạ Hắc Kỵ, tự nhiên là không còn e ngại cái gì. Chu Minh Hoàng ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm, vô luận như thế nào cũng tốt. Hàn Sâm chính là quân cơ các thủ phụ đại thần. Suy nghĩ một phen, Hàn Sâm chậm rãi gật đầu, nói, bệ hạ, hiện tại đích thật là cơ hội tốt. Chu Minh Hoàng gật gật đầu, nói, như thế rất tốt. Ánh mắt nhìn về phía Vu Tòng, Chu Minh Hoàng lên tiếng nói, Vu tướng quân, ngươi cùng Cao thống lĩnh tại ngày mai thời gian chính là đối Chân Nguyên kiếm phái phát động công kích, nhớ kỹ là tốc độ nhất định phải nhanh, Trần Trần phải chết, tuân mệnh. Là Cao Chiến Thành cùng Vu Tòng thần sắc đều là trở nên 10 phần ngưng trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,